Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 43. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 293: Hư niệm vô tận. Tuy rất là không muốn thừa nhận, nhưng mà lúc này Nguyệt Phong Thành không thể không nói. Giờ phút này, Diệp Đỉnh Chi trẻ tuổi đáng để cho hắn dùng toàn lực. Nguyệt Phong Thành mới nhẹ gật đầu, cao giọng nói: đồng thời dẫn ba môn võ công mà chính đạo không có dung thứ, ngươi còn khiến cho ta kính nể hơn cả phụ thân. Diệp Đỉnh Chi không còn cách nào để ngăn chặn chân khí trong cơ thể của mình, hắn mới thở dài một tiếng, gằn từng chữ một: loại thất bại như ngươi không có tư cách nhắc tới tên của sư phụ ta. Ta còn chưa chết, thất bại rồi có thể làm lại. Nguyệt Phong Thành bước thẳng tới, xuất chưởng đánh về phía Diệp Đỉnh Chi. Một chưởng đánh ra lay động như có ngàn cánh tay. Hư niệm chưởng, thiên thủ ấn. Diệp Đỉnh Chi tu luyện công pháp của hư niệm công còn chưa có học được một chiêu nửa thức trong số mấy cái ngoại công huyền diệu tới cực điểm, nhưng hắn có một kiếm, nhất kiếm phá vạn pháp. Diệp Đỉnh Chi đột nhiên dung quyền phong kiếm trong tay lên, một luồng khí tím chém tan thiên thủ ấn hư ảo kia. Nguyệt Phong Thành mới giật mình, thu chưởng lùi lại một bước. Nhưng quyền phong kiếm lập tức đuổi theo, một kiếm chém đứt tay áo của hắn. Nguyệt Phong Thành đứng vững lại, chậm rãi hít một hơi. Đã lâu rồi, không có động thủ, khiến cho người chiếm được tiên cơ. Nguyệt Khanh ở bên cạnh kinh hãi, không ngờ Diệp Đỉnh Chi lại có thể giao chiến bất phần thắng bại cho phụ thân, thậm chí vừa ra tay còn đoạt được tiên cơ. Nói quá lắm rồi. Diệp Đỉnh Chi không có cho cơ hội thở lấy sức, lập tức cầm kiếm đuổi tới. Đúng như là Nguyệt Phong Thành đã nói, giờ phút này Diệp Đỉnh Chi đang sử dụng cả ba môn võ công cùng một lúc, không cẩn thận là kinh mạch đứt đoạn. Diệp Đỉnh Chi cũng tự hiểu, cho nên hắn phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này, dùng kiếm thuật nhanh nhất, tàn nhẫn nhất, trực tiếp nhất. Hắn mới nhanh chóng đâm ra ba kiếm, một kiếm nhắm vào mi tâm của Nguyệt Phong Thành, một kiếm nhắm vào tim của Nguyệt Phong Thành, một kiếm nhắm thẳng vào bụng của Nguyệt Phong Thành. Âm độc cho tới cực điểm. Đánh hay lắm. Nguyệt Phong Thành mới dùng tay, trường bào phất phới, chân khí lưu chuyển, nhưng mà không có lùi lại, cũng không tiến, cứ thế đứng yên tại chỗ. Chịu cả ba kiếm của Diệp Đỉnh Chi, không mất tới một sợi tóc. Nguyệt Phong Thành mới cười nói: hư niệm công tầng thứ 8, thân cứng hơn sắt, đào thương bất nhập, không có kém cạnh gì kim cương bất hoại thần thông của Phật môn. Diệp Đỉnh Chi hét lớn lên một tiếng: thế thì thử xem. Trường kiếm bay lên, chỉ trong chớp mắt đã chém liền 19 thức, mỗi kiếm một tầng. Ngày trước Nam Quyết từng có kiếm cát, sau có một hậu sinh trẻ tuổi cầm kiếm lên cát, mỗi kiếm một tầng lên thẳng tầng thứ 19, chém ngã 300 đệ tử trong kiếm cát. Có lẽ người trẻ tuổi này quá cường đại, một mình ôm sạch kiếm thế của toàn bộ Nam Quyết. Cũng có thể vì cái trận chiến trong kiếm cát kỳ đó, hắn đã giết quá nhiều đại sư kiếm thuật tương lai. Cho nên từ đó trở đi, Nam Quyết không có thích kiếm, đại đa số võ giả là đao khách. Người này tên là Vũ Sinh Ma. 19 kiếm, mỗi kiếm là một cảnh giới. Một kiếm xem hết màn đêm trong thiên hạ. Diệp Đỉnh Chi thu kiếm thở dài. Sư phụ, 10 chiêu kiếm này ta đã dùng tới mức tuyệt diệu, tuyệt đối không qua loa. Dưới suối vàng người có thấy, chắc là không có bảo ta chà đạp cái bộ kiếm pháp của mình chứ. Phụ thân đại nhân, Nguyệt Khanh mới nói nhỏ. Nguyệt Phong Thành sờ gò má, một vết thương máu đã chậm rãi chảy ra. Máu đỏ chảy xuống, hắn sờ máu. Thú vị, không ngờ lại làm cho ta bị thương sao? Diệp Đỉnh Chi cắn răng, chỉ là một vết thương nhỏ thôi sao? Nguyệt Phong Thành xua tay, tất cả giá sách trong hang núi đều đổ xuống đất. Hắn trầm giọng nói: tạm được rồi, đến đây thôi. Diệp Đỉnh Chi mới cao mày nói: chân khí nội lực của ngươi cực cao, là số 1, số 2 trong số những người mà ta từng gặp. Thậm chí sư phụ của ta là kiếm tiên Vũ Sinh Ma cũng không bằng ngươi. Thế nhưng chiêu số võ công của ngươi quá thô thiển đi. Nguyệt Phong Thành mới sửng sốt. Những lời đó năm xưa vị Lý tiên sinh kiêu ngạo không ai sánh nổi cũng đã nói với mình: nội lực của ngươi đã là tuyệt thế, nhưng mà chỉ như một cái thằng ngốc dùng chân khí lung tung. Ta giảm xuống kim cương phàm cảnh cũng chỉ mất có một kiếm là đánh lui ngươi, ngươi có tin không? Không, bây giờ đã khác rồi. Nguyệt Phong Thành giơ tay áo, trong hang núi đột nhiên xuất hiện một Nguyệt Phong Thành khác. Hắn lại giơ cái tay áo, lại một Nguyệt Phong Thành. Cứ như vậy, chỉ trong chớp mắt, trong hang động đã xuất hiện tới năm Nguyệt Phong Thành. Năm Nguyệt Phong Thành, trường bào bay phất phới, không ngừng dung dưỡng. Hư niệm công, thiên thủ chi trận. Nguyệt Phong Thành có tự tin cho là dù có Lý Tiên Sinh ngày trước, đích thần tới, gặp phải thiên thủ chi trận của hắn bây giờ, cũng không có cách nào phá được. Diệp Đỉnh Chi chém ra một kiếm, coi thanh kiếm ba thước dưới chân là một dòng, dẫn kiếm khí màu tím quấn quanh mình mới miễn cưỡng ngăn cản thiên thủ chi trận của Nguyệt Phong Thành ở bên ngoài. Để ta xem thử người chống cự được tới bao giờ. Nguyệt Phong Thành mới cười lạnh nói. Diệp Đỉnh Chi cảm thấy bên ngoài kiếm khí chưởng lực càng lúc càng hung mãnh. Đáng sợ hơn nữa, chân khí trong cơ thể của hắn cũng đã bắt đầu không chịu khống chế, dần dần tán loạn rồi. Hắn cảm thấy tinh thần như bị rút ra, thân thể như muốn ngất xỉu. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Nguyệt Phong Thành đã thấy sơ hở. Phá! Năm ảo ảnh của Nguyệt Phong Thành hóa thành một. Một bước lướt tới, tay áo dùng lên, đánh bay quyền phong kiếm ra bên ngoài, cắm lên hàng núi. Sau đó Nguyệt Phong Thành giơ tay bắt lấy bả vai của Diệp Đỉnh Chi, cười lạnh nói, xin đa tạ. Diệp Đỉnh Chi cố gắng kiềm chế chân khí tán loạn trong cơ thể, định phản kháng. Thế nhưng sau khi mà bả vai đã bị Nguyệt Phong Thành bắt được, hắn cảm thấy sức lực trong người đều đã tiết ra. Đáng sợ hơn nữa là chân khí trong người liên tục chảy ra ngoài, đi về phía Nguyệt Phong Thành. Đây là thứ ảo diệu nhất của hư niệm công, chính là ở đây. Nguyệt Phong Thành mới cười nói, đáng tiếc người không được trải nghiệm rồi. Ngày đó, Phi Ly đã truyền hư niệm công cho Diệp Đỉnh Chi, đã từng nói, truyền công bình thường trên giang hồ thì mười không còn được một, lại hết sức nguy hiểm. Còn hư niệm công lại có thể làm được 10 phần được 10, thậm chí tăng thêm một bước. Nhưng mà Diệp Đỉnh Chi không ngờ môn võ công này không chỉ có thể truyền cho người khác, mà còn có thể cưỡng ép, rút từ cơ thể của người khác ra. Hút nội lực, mang hư niệm công, đây là lần đầu tiên. Sau lần này, chắc chắn sẽ lên tới tầng thứ 9. Đến lúc đó, Lý Tiên Sinh cũng không ngăn được ta rồi. Con mắt vàng kim của Nguyệt Phong Thành lóe lên vẻ vui mừng. Còn Diệp Đỉnh Chi có cố gắng thế nào cũng không có thể khống chế được chân khí đang xói mòn. Nhưng mà đột nhiên cửa đá bật mở, gió tuyết ồ ạt bên ngoài, nhưng mà chỉ có vài bông tuyết bị thổi vào. Một vị công tử thế gia mặc áo trắng, phong độ thanh thoát, tay cầm kiếm, hồng đeo ngọc bội. Trong vùng đất thế ngoại đầy gió tuyết này cứ như là thần tiên hạ phàm. Còn giọng điệu thì hung ác, phẫn nộ nhưng mà lại mang rõ vẻ kiêu ngạo và tự luyến. Huynh đệ, Bách Lý Đông Quân ta tới cứu người đây. Chương 294, không ngừng không nghỉ. Tính kỹ ra, Bách Lý Đông Quân mới gặp Diệp Đỉnh Chi có 3 lần. Lần thứ nhất, trong kỳ thi của học đường, hai người bắt tay hợp lực, liều mạng giao chiến với Dù Tác Sứ của Tuyết Nguyệt Thành. Lần thứ hai là xông vào Thiên Khải. Hai người lại hợp lực, chỉ dựa vào nhiệt huyết trong lòng của mấy người trẻ tuổi mà muốn cướp cô dâu từ tay của hai vị dương gia Thiên Khải Thành. Lần thứ ba chính là lúc này. Trước mặt bọn họ là cựu dương của Bắc Quyết, đã đạt tới hư niệm công tầng thứ 8, là cao thủ gần với Lý Tiên Sinh của học đường nhất thế gian. Gặp mặt không nhiều, nhưng mà mỗi lần đều trải qua sinh tử. Huynh đệ, ta tới cứu người đây. Bách Lý Đông Quân lặp lại. Thế thì mau tới cứu đi. Chân khí đang chảy ra như hồng thủy, Diệp Đỉnh Chi khó khăn lắm mới thốt lên được mấy từ. Bách Lý Đông Quân sửng sốt, lúc này mới phát hiện Diệp Đỉnh Chi và Nguyệt Phong Thành đang đứng yên tại chỗ không có nhúc nhích. Sắc mặt của Diệp Đỉnh Chi hết sức đau đớn, còn Nguyệt Phong Thành nhắm mắt lại, dường như tinh thần đã trôi xa. Phụ thân, ông ấy đang hút nội lực của Diệp công tử đó. Nguyệt Giao hạ giọng nói, hút nội lực sao? Bách Lý Đông Quân đi tới, làm sao bây giờ? Cho một kiếm chém bọn họ ra sao? Nguyệt Khanh đi tới ngăn trước mặt của bọn họ. Nếu bây giờ ngươi cưỡng ép ngắt đứt bọn họ ra, như vậy Diệp huynh đệ sẽ bị cắt đứt đoạn kinh mạch mà chết. Ngươi bỏ qua, cùng lắm là mất hết công lực, nhưng mà vẫn còn sống sót. Bách Lý Đông Quân nhìn Nguyệt Khanh một cái, hơi ngạc nhiên. Đúng là dung mạo muội muội của cô rất giống cô, đáng tiếc ánh mắt hoàn toàn khác. Nguyệt Khanh khẽ nhíu mày, người đang nói cái gì vậy? Con mắt tỷ tỷ như suối nước trong, không chỉ trong trẻo mà còn thâm thúy, còn người như đầm nước động, nóng cạn mà ô uế. Tránh ra! Bạch Ly Đồng Quân đặt tay lên trường kiếm bên hông. Huynh đệ của ta không thể chết, võ công cũng không có thể mất. Nguyệt Khanh cắn răng nhìn Nguyệt Giao. Dương tỷ, bây giờ tỷ là định giúp cho người ngoài đối phó với phụ thân của mình sao? Khanh Nhi, câu nói này của muội sai mất hai chỗ. Thứ nhất, Bắc Khuyết đã mất từ lâu lắm rồi, chúng ta không còn là công chúa, muội không có nên gọi ta là Dương tỷ. Thứ hai, ta không muốn đối phó với phụ thân của mình. Nguyệt Giao thản nhiên nói, với lực lượng của chúng ta không thể đối phó với Bắc Ly, nếu không ngăn cản phụ thân mới là làm hại cho người đó. Nguyệt Khanh cả giận nói, rốt cuộc ngươi là người Bắc Khuyết hay là người Bắc Ly, vì sao mà luôn nói chuyện trên lập trường của Bắc Ly? Ta đi tới rất nhiều nơi, cũng gặp rất nhiều di dân của Bắc Khuyết, không có giống như các ngươi chỉ ngồi trên cái ngai vàng đã sụp đổ kia. Nguyệt Giao thở dài, mọi người thật sự không cần một trận chiến không thể thắng được. Nguyệt Khanh mới gằn giọng, được lắm, Dương tỷ muốn đi thêm một bước thì đi qua xác của ta đi. Sao mà lắm lời vậy? Bạch Lý Đồng Quân nhẹ nhàng dung tay, một chưởng hất Nguyệt Khanh văng lên vách tường. Ngươi không chỉ là có dáng dấp không bằng tỷ tỷ của ngươi, võ công cũng kém quá xa, có vậy thôi mà đòi cản đường chúng ta sao? Nguyệt Khanh đang định đứng dậy nhưng mà lại thấy Nguyệt Giao dùng tay, bảy mũi châm bạc cắm lên huyệt vị của Nguyệt Khanh. Thân thể của Nguyệt Khanh lập tức gục xuống, chỉ có thể oán hận nhìn hai người, nhưng mà không thể dùng chút sức lực nào. Cô căm hận nói, dù sao các ngươi cũng không có ngăn cản được, hấp công thần thông của Hư Niệm Công chỉ cần bắt đầu, phụ thân không muốn dừng lại là sẽ không có dừng lại đâu, có thể dùng Hư Niệm Công lại chỉ có Hư Niệm Công. Đúng là trùng hợp, ta cũng biết Hư Niệm Công. Bạch Ly Đồng Quân đi tới bên cạnh hai người, giơ tay ra nhìn Nguyệt Giao. Làm thế nào bây giờ? Nguyệt Giao lắc đầu. Nói thật, ta cũng không biết phải làm thế nào đây, chỉ có thể nói... Thế thì tin vào lựa chọn của bản thân. Bạch Ly Đồng Quân duỗi hai tay trái phải đặt lên vai của hai người. Nguyệt Phong Thành mới lập tức mở mắt, đôi mắt vàng kim tỏa ra ánh sáng đáng sợ. Hắn quá khẽ, là ai? Là con rể của ngươi. Bách Ly Đồng Quân phẫn nộ quát, chân khí trong tay ồ ạt tuôn về phía hai người. Vốn chỉ là Nguyệt Phong Thành đang hấp thu một mình nội lực của Diệp Đỉnh Chi, nhưng khoảnh khắc này lại có một luồng lực thứ ba tiến vào cơ thể của hai người. Bách Ly Đồng Quân đột nhiên nhắm mắt lại. Võ công trên đời đều phải tu luyện nội lực tạo thành cũng chính là chân khí. Chiêu thức thiên biến vạn hóa, nhưng mà nội lực không phải liên miên bất tận. Nội lực của mỗi người đều có tính cá biệt, có nội lực mênh mông như biển lớn, có nội lực thâm thúy như là vực sâu, có nội lực hư vô như không khí, có nội lực mãnh liệt như sấm sét, cũng có nội lực âm trầm như là dạ quỷ. Đồng Quân, nội lực của người như cái gì? Đương nhiên là như rượu rồi. Ý là gì? Từng bình liên tiếp cũng chén như sấm vậy. Bạch Ly Đồng Quân nhớ tới những lời của mình đã nói với Nam Cung Xuân Thủy, hắn cố gắng tìm kiếm thuộc tính của nội lực Diệp Đỉnh Chi. Khi mà tiếp xúc với hai luồng chân khí, y cảm thấy một bên là mênh mông hùng hậu, tràn ngập khí tức ngang ngược xâm lấn, một bên mờ ảo tự tại nhưng đã bị áp đảo tới mức thoi thóp. Nội lực của người giống như một làn gió vậy. Bạch Ly Đồng Quân mỉm cười, sau đó mới dung hợp nội lực của bản thân với nội lực mờ ảo như gió kia. Còn luôn nội lực kia cũng như hoàng nền hắn không hề kháng cự. Bạch Ly Đồng Quân mở mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi cũng nhìn y. Ánh mắt xác nhận đúng là nội lực của hắn. Nhìn cái gì nữa? Làm! Diệp Đỉnh Chi quá khẽ. Bạch Ly Đồng Quân hít một hơi dài. Khoảnh khắc đó luồng nội lực đã hòa là một thể cùng phóng về phía luồng nội lực hùng hậu ngang ngược kia. Nguyệt Phong Thành mới trầm giọng nói, ta mới bế quan có mười mấy năm, không ngờ thế gian thay đổi lớn đến vậy, không ngờ cùng một thời đại lại xuất hiện tới ba người tu luyện Hư Niệm Công. Ta đã đổi ý rồi, ba người chúng ta hợp lực mới có thể có kết cục tốt đẹp nhất. Nhạc phụ đại nhân, Tuy ta cảm thấy ý tưởng của ngài không sai, nhưng mà chắc ngài không biết thân phận của chúng ta sao? Bách Lý Đông Quân chậm rãi hỏi. Hắn là con trai của Diệp Vũ, thế thì đã sao? Diệp Vũ vốn là người của Bắc Quyết ta. Nhưng ông nội của ta là Bách Lý Lạc Trần. Chân khí trong tay của Bách Lý Đông Quân tăng thêm một tầng. Nguyệt Phong Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói, thú vị, đúng là thú vị, chuyện đời đúng là kỳ diệu, thế thì ta đành phải vui vẻ tiếp nhận công lực của hai người các ngươi thôi. Cứ thử xem. Bách Lý Đông Quân cười nói, hai người chúng ta hợp lực, xưa nay chưa có bao giờ thắng, cho nên lần này chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Sắc mặt của Diệp Đỉnh Chi dần dần hòa quản lại, Bách Lý Đông Quân truyền chân khí vào, khiến cho hắn điều hòa được hơi thở. Hắn nhắm mắt lại, sau đó mở ra, toàn bộ hàng núi như là lập tức rung chuyển. Chương 295, chuyển luân trùng sinh. Chấn động mạnh liệt, kéo dài suốt một thời gian một nén hương. Giá sách trong hàng núi đổ trái đổ phải, bột đá bên trên đã bị chấn động làm cho rơi xuống. Khoảnh khắc đó, Nguyệt Giao thậm chí còn tưởng hàng núi sắp sập rồi. Thế nhưng, sau một thời gian một nén nhang, đột nhiên yên ắng lại. Yên ắng một cách chết chóc. Cả Nguyệt Phong Thành, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đều nhắm hai mắt lại, cánh tay giao nhau, yên tĩnh không một tiếng động. Nhưng bất cứ tông sư võ học, cảnh giới tiêu giao nào ở đây cũng sẽ trợn tròn con mắt kinh ngạc. Đây là một trận tỷ thí nội lực mạnh mẽ nhất tới mức nào. Hai vị anh tài tuấn kiệt, số 1 số 2 trong thiên hạ hiện tại. Một bên khác là cường giả tuyệt thế năm xưa, không ai địch nổi. Mãi tới lúc gặp Lý Tiên Sinh mới bị ép không có thể không dừng bước. Ba luồng nội lực lưu chuyển tỷ thí trong thân thể. Lúc đầu, hai cái luồng nội lực trẻ tuổi dung hợp nhưng không có thể giữ cho nhịp điệu nhất trí, đã bị nội lực của Nguyệt Phong Thành ngăn cản hoàn toàn. Thế nhưng, càng kéo dài, hai luồng nội lực dung hợp càng thuận lợi, trên trán của Nguyệt Phong Thành từ từ đã đổ mồ hôi. Đương nhiên, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân cũng không có khá hơn, quần áo đã ướt đẫm rồi. Nguyệt Khanh khó nhọc nói, cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ phải chết đó. Nguyệt Giao siết chặt nắm tay, cô không có muốn bất cứ ai trong bọn họ bị thương, nhưng mà đã tới nước này á, cô làm cái gì được đấy? Nguyệt Phong Thành đột nhiên mới nghiêng đầu, quần áo quán không gió mà bay phất phới. Hư niệm công tầng thứ 8, 10 thành công lực. Diệp Đỉnh Chi lập tức nôn ra một ngụm máu tươi. Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày. Tuy Nguyệt Phong Thành đột nhiên đẩy nội lực của mình tới cực hạn, nhưng mà không có ảnh hưởng gì nhiều tới y. Cuối cùng, nội lực của ba người hòa thành một con sông cuồn cuộn sóng lớn, nhưng mà lại có một luồng nội lực chậm rãi dẫn dắt con sông về quỹ đạo cố định. Cứ thế, đi đi về về giữa ba người, thu thủy quyết. Nước sông lớn từ trên trời chảy xuống. Bách Lý Đông Quân gầm lên một tiếng, tất cả chân khí lập tức truyền vào trong lòng bàn tay. Đây là kiếm ý của thu thủy quyết, cũng là kiếm chiêu ẩn giấu trong nội công tâm pháp này, là sát chiêu Bách Lý Đông Quân chưa bao giờ dùng. Người tỷ thí nội lực với ta sao? Ta lại giấu một kiếm đó. Con mắt vàng kim của Nguyệt Phong Thành lóe lên vẻ âm độc. Ngươi muốn nội lực, ta cho ngươi nội lực, xem ngươi có ăn được không. Hắn mới đột nhiên đẩy tay tới, tất cả nội lực truyền sang phía Bách Lý Đông Quân, lập tức thôn tính hoàn toàn luôn kiếm ý như là trường giang của Bách Lý Đông Quân. Sau đó, Bách Lý Đông Quân như quả bóng da bị thổi phồng lên. Không chỉ là quần áo bị gió thổi căng đầy, ngay cả thân thể cũng phình to. Khó chịu quá đi. Bách Lý Đông Quân đau đớn kêu lên. Diệp Đỉnh Chi vẫn cúi đầu, khóe miệng chảy máu tươi, không thấy được thần sắc. Chết tiệt! Rốt cuộc, Nguyệt Giao không có nhịn nổi nữa, lao tới, điểm một chỉ lên bờ vai của Bách Lý Đông Quân. Tiếc! Thế nhưng, nội lực của ba cao thủ tuyệt thế, một chỉ của cô làm sao mà quá giải được. Chỉ đó vừa đụng phải thân thể của Bách Lý Đông Quân đã bị bắn ngược lại, đụng vào vách đá. Vô dụng thôi, chúng ta không có thể dừng lại được đâu. Nguyệt Khanh lắc đầu nói. Nguyệt Giao che ngực, bất đắc dĩ nói. Đây là kết quả mà các người mong muốn sao? Các người chết chắc rồi. Nguyệt Phong Thành lại cười dài. Hai người trước mặt của hắn, một đã không còn hơi thở, một định dẫn dắt nội lực của bọn họ, giờ phải nuốt toàn bộ nội lực. Chắc chắn không có thoát khỏi cảnh kinh mạch đứt đoạn mà chết. Tuy cuối cùng, hắn không những là không hút được nội lực của hai người mà còn tổn thương nguyên khí. Nhưng mà sau cái trận chiến này, hắn tự tin trong vòng 3 tháng có thể lên tới hư niệm công tầng thứ 9. Có điều Diệp Đỉnh Chi đột nhiên mở mắt ra. Nhưng mà giờ phút này, con người của hắn cũng giống hệt như Nguyệt Phong Thành, hóa thành một màu vàng kim quỷ dị. Đây đã không phải là lấy thân nhập ma của ma tiên kiếm mà là tẩu quả nhập ma thật sự rồi. Đến đây! Diệp Đỉnh Chi hét lên một tiếng, tất cả nội lực lập tức rời khỏi thân thể của Bách Lý Đông Quân, tràn vào thân thể của Diệp Đỉnh Chi. Còn thân hình của Diệp Đỉnh Chi không hề thay đổi, chỉ có đôi mắt màu vàng kim, càng ngày càng quỷ mị diễm lệ. Diệp Đỉnh Chi, ngươi sẽ chết đấy! Bách Lý Đông Quân quát lớn, nhưng mà Diệp Đỉnh Chi không định dừng lại. Hắn như là cực kỳ khao khát chỗ nội lực kia, tham lam hút sạch từng chút nội lực. Nội lực của Diệp Đỉnh Chi, nội lực của Nguyệt Phong Thành, thậm chí nội lực của Bách Lý Đông Quân cũng không hề lưu lại. Bách Lý Đông Quân dỗ dàng la lên, Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi, nghe ta nói không? Y mới nhận thức ra được Diệp Đỉnh Chi đã mê man, giờ chính có hét lớn tới mức nào cũng không có thể đánh thức hắn dậy. Diệp Đỉnh Chi! Ai? Ai đang gọi ta? Diệp Đỉnh Chi, đừng có lạc mất tâm trí, trở về đi. Về? Không về đâu. Diệp Đỉnh Chi! Người nhà của ta đã chết rồi, sư phụ của ta cũng đã chết rồi, thê tử của ta đã bị người khác mang đi. Thế giới này vốn không có thiện ý gì với ta, thế thì ta cũng quyết định không báo đáp lại bằng thiện ý nữa. Diệp Đỉnh Chi! Rất xin lỗi! Diệp Đỉnh Chi đột nhiên dùng ống tay áo nâng cả hai người Nguyệt Phong Thành và Bách Lý Đông Quân lên. Hắn mới nhẹ nhàng xoay tròn ném hai người ra ngoài. Hai người va vào vách đá đổ xuống đất nằm bệt dưới đó. Đôi mắt Nguyệt Phong Thành đã khôi phục bình thường. Hắn không hề tức giận, chỉ nói với một giọng điệu tuyệt vọng và bất đắc dĩ. Không ngờ hắn lại hút sạch nội lực vào thân thể của mình. Diệp Đỉnh Chi! Bách Lý Đông Quân tiếp tục hô. Vô dụng thôi, hắn đã nhập ma rồi, hắn sẽ giết sạch chúng ta. Nguyệt Phong Thành nhìn hai con gái bên cạnh thở dài. Giờ ta đã mất sạch công lực, khoảnh khắc này ta lại đột nhiên hiểu ra, có lẽ ta đã sai rồi. Nguyệt Giao nói nhỏ, phụ thân. Thôi thôi, nhưng mà không ngờ lại chết như vậy, biết thế năm xưa chết trên chiến trường còn hơn. Nguyệt Phong Thành đột nhiên nhảy lên, tốc độ nhanh như sấm giật. Hoàn toàn không giống như một người đã mất công lực. Bách Lý Đông Quân mới giật mình, dỗ dàng hô, Diệp Đỉnh Chi, cẩn thận đó. Thế nhưng, Nguyệt Phong Thành mới lập tức lướt qua người của Diệp Đỉnh Chi, sau đó đột nhiên giơ tay lên đánh vào giá sách. Cửa đá lại nâng lên. Chạy! Lúc sắp chết, rốt cuộc Nguyệt Phong Thành đã khôi phục chút nhân tính, dùng chút sức lực cuối cùng của mình mở ra một con đường sống cho hai cô gái. Nhanh! Diệp Đỉnh Chi giơ tay bóp lấy cổ họng của hắn. Người phải chết. Diệp Đỉnh Chi dừng tay lại. Lúc này Bách Lý Đông Quân cũng không biết mình nên đứng về phía ai. Tuy Nguyệt Phong Thành vẫn sẽ giết bọn họ, nhưng mà dù sao cũng là phụ thân của Nguyệt Giao. Còn lúc này rốt cuộc Diệp Đỉnh Chi là kẻ địch hay là đồng bọn còn chưa có biết được. Chương 296 Sống chết có số. Hắn không có nghe thấy người nói cái gì đâu. Nguyệt Khanh đã tuyệt vọng nằm dưới đất. Bách Lý Đông Quân muốn lao tới ngăn cản, nhưng lại phát hiện mình không còn một chút sức lực nào. Hắn mở hai mắt hoảng sợ nói, nội lực của ta, hình như ta cũng đã mất hết nội lực rồi. Nguyệt Giao đi tới đỡ Bách Lý Đông Quân. Xem ra Diệp Đỉnh Chi đã hút sạch nội lực của ngươi và phụ thân, ba luồng nội lực xung đột với nhau. Giống dĩ cho dù thế nào, Diệp Đỉnh Chi cũng không có thể chịu được đâu, trừ phi hắn đã nhập ma, hắn sẽ giết phụ thân thật đó. Tuy biết không có địch nổi, nhưng mà Nguyệt Giao vẫn giận chân khí tới cực hạn, đột nhiên ra tay, định nhân lúc khí huyết của Diệp Đỉnh Chi chưa vững chắc đánh tàn nó. Nhưng mà Diệp Đỉnh Chi không buồn nhìn sang, chỉ nhẹ nhàng dùng tay đã đánh bay Nguyệt Giao ra ngoài. Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân gầm to. Diệp Đỉnh Chi cầm Nguyệt Phong Thành ném xuống đất, không có để ý tới sống chết của hắn, chỉ quay đầu lại, đột nhiên nhìn Bách Lý Đông Quân. Hai con mắt như có một ngọn lửa rực cháy, nhưng trong ngọn lửa đó vẫn có một chút thanh tĩnh. Bách Lý Đông Quân sửng sốt, chậm rãi nói, Thật ra, ngươi vẫn nghe thấy ta nói chứ? Đúng, Diệp Đỉnh Chi mới gật đầu. Bách Lý Đông Quân vui vẻ nói, ngươi không có nhập ma. Diệp Đỉnh Chi lại lắc đầu. Không, ta đã nhập ma. Bách Lý Đông Quân hít một hơi thật sâu, rồi mới trầm giọng nói, ta không hiểu. Diệp Đỉnh Chi đi tới, đột nhiên đặt tay lên đầu của Bách Lý Đông Quân. Trên băng nguyên, dù tướng sứ lại ngồi về xe lăn. Thịnh niên bất trùng lai, nhất nhật nàng tái thần. Hắn nhẹ nhàng ngâm nga, máu tươi như hoa nở dưới chân, từ từ lan tràn dưới lớp băng, chỉ trong chớp mắt đã đông cứng thành đá. Thiên ngoại thiên vô tướng sứ, ai cũng nói ngươi là một người văn nhân thư sinh, nhưng mà võ công của ngươi mạnh hơn cả vô tác kia nhiều. Quân Ngọc Thu Quyền thần sắc toát lên một vẻ kính nể, đáng để cho ta nghiêm túc ra tay. Rất nhiều năm trước, ta đã từng may mắn gặp được Lý Tiên Sinh một lần. Hắn là một người kỳ diệu nhất thiên hạ. Ngươi là đại đệ tử của hắn, chết trên tay của ngươi, ta không có gì oán hận. Dù tướng sứ chậm rãi nói, thế nhưng ta đã chết, không có nghĩa chúng ta thua đâu. Ngươi nghĩ tiểu sư đệ của ta không ngăn cản được kế hoạch của ngươi chắc, hay là nghĩ rằng Nguyệt Phong Thành kia luyện được hư niệm công tầng thứ 9 là có thể hủy diệt thiên địa sao? Thiên hạ đệ nhất à? Quân Ngọc cười lạnh một tiếng, nực cười. Dù tướng sứ mới lắc đầu, không tranh luận với kẻ nói sằng nói bậy. Quân Ngọc nhún vai hỏi, thế bao lâu nữa thì ngươi mới chết? Dù tướng sứ nhíu mày nhìn máu tươi không ngừng lan tràn dưới chân. Sao mà Quân Ngọc tiên sinh cứ như không có thể đợi nổi vậy? Đáng tiếc tiên sinh phải thất vọng rồi. Gió lạnh ở băng nguyên đang đóng băng miệng vết thương của ta, có lẽ ta còn sống được một canh giờ. Nhưng mà nếu tiên sinh lại ra tay, đương nhiên là ta không có sống thêm được một khắc nữa. Được, thế thì chúng ta đánh cược đi. Quân Ngọc ngẩng đầu lên nói, trong vòng một canh giờ, nếu mà người tới đây là Nguyệt Phong Thành, ta sẽ chữa trị vết thương cho ngươi sống sót. Dù tướng sứ mỉm cười, như cảm thấy đây là một vấn đề rất ngu xuẩn. Nếu tông chủ tới đây, tức là thần công của người đã đại thành rồi, người sẽ tới cứu ta, cần gì tới tiên sinh? Ta sẽ giết hắn trước rồi mới cứu người. Quân Ngọc ngạo nghễ nói, hình như ngươi rất tự tin sao? Dù tướng sứ nói đầy ẩn ý, còn nếu người tới đây là Bách Lý Đông Quân thì sao? Là ta vẫn cứu ngươi, ngươi phải dùng danh nghĩa của thiên ngoại thiên đáp ứng với ta, từ nay ở lại khu vực này đừng có ý đồ với Bách Lý nữa. Quân Ngọc thần sắc nghiêm túc, ngươi thấy sao? Dù tướng sứ giơ tay ấn nhẹ lên miệng vết thương của mình, hình như đánh cược như vậy không có hại gì cho ta. Thế thì cược đi. Quân Ngọc phất ống tay áo nhìn về phía trước. Trong trận quyết đấu vừa rồi, dù tướng sứ đã sử dụng tuyệt học của cả đời nhưng mà vẫn không có địch nổi Quân Ngọc, còn chưa có dốc hết toàn lực. Hắn còn tưởng mình đã chết chắc rồi, không ngờ Quân Ngọc lại đột nhiên đánh cược với mình. Đúng là đại đệ tử của Lý Tiên Sinh cực kỳ tự tin về bản thân. Dù tướng sứ đang định vận công chữa thương, nhưng Quân Ngọc giơ một ngón tay trực tiếp cắt đứt chân khí của hắn. Một canh giờ, ta chỉ cho một canh giờ đánh cược thôi. Dù tướng sứ sửng sốt, xem ra ta hiểu sai ý rồi. Người đọc sách của chúng ta thích giảng đạo lý, nhưng ta là người đọc sách rất là lợi hại, cho nên chỉ nói những đạo lý lớn. Quốc gia đại sự mới là đạo lý lớn, sinh tử của con người chỉ là đạo lý nhỏ thôi. Ta không có để ý. Thắng thua gì, ta cũng để lại mạng cho người. Nhưng mà nếu đánh cược không được, mạng của ngươi phải giao cho trời thôi. Quân Ngọc nhìn lên trời nói, dù tướng sứ từng là đại tài tử Bắc Huyết, đương nhiên cũng đọc không ít sách vở, nhưng mà lại không hiểu đạo lý của Quân Ngọc trong cái thời khắc này. Có phải thấy đạo lý của ta khó hiểu lắm không? Quân Ngọc đột nhiên nói, dù tướng sứ không có nói gì. Thế cho nên ngươi chỉ có thể ở trong băng nguyên này, còn ta sẽ đi khắp thiên hạ. Quân Ngọc tiếp tục cười, vẫn im lặng, chỉ có tiếng máu đóng thành băng rồi băng dở dụng. Không biết bao lâu sau, dù tướng sứ cảm thấy ánh mắt càng lúc càng mơ hồ, sức lực trong người từ từ đã xói mòn, hầu như là không còn gì. Quân Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên nói nhỏ, cuối cùng cũng đến rồi. Đến rồi sao? Đến à? Thân thể của dù tướng sứ run bần bật, dùng chút sức lực cuối cùng quay đầu lại, thần sắc đầy mong chờ. Chỉ thấy trong băng tuyết là một người thân hình khôi ngô, hai tay mang hai người đi về phía bọn họ. Tuy hắn mang theo hai người, nhưng mà tốc độ lại nhanh chóng, chỉ tung người mấy cái đã thấy rõ gương mặt. Biểu cảm của vô tướng sứ lập tức cứng đờ trên mặt, thần sắc của Quân Ngọc cũng rất khó tả. Kết quả của trận đánh cược này còn thú vị hơn trong tưởng tượng của ta một chút, không ngờ cả hai chúng ta không ai thắng. Sao? Sao mà lại vậy được chứ? Vô tướng sứ cắn răng nói. Diệp Đỉnh Chi hạ xuống đất, không buồn nhìn vô tướng sứ một cái, trực tiếp ném cả Bát Lý Đông Quân bên tay phải và Nguyệt Dao bên tay trái ra. Quân Ngọc bước tới, đỡ lấy hai người, đưa tay thăm dò hơi thở, không cần phải lo lắng cho tính mạng của cả hai. Thế nhưng trong cơ thể của Bát Lý Đông Quân đã rỗng tuếch, không còn chút nội lực nào. Hắn nhíu mày, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi, thấy đôi mắt như lửa đốt. Thời khắc này, chân khí không ngừng lưu chuyển quanh người của Diệp Đỉnh Chi. Không ngờ băng đá ngàn năm dưới chân của hắn cũng đã từ từ hòa tan. Hắn cũng nhìn Quân Ngọc thần sắc lạnh nhạt, không có sát ý nhưng mà cũng không có thiện ý. Nhập ma đạo nhưng mà vẫn có lòng người. Quân Ngọc cảm thán, cái này chắc là lợi hại hơn cả hư niệm công tầng thứ 9 rồi. Ngươi là Diệp Đỉnh Chi sao? Diệp Đỉnh Chi nhìn Quân Ngọc trầm giọng nói, phải. Quân Ngọc quan sát hắn từ đầu đến chân, cuối cùng mới lắc đầu. Ta không có đánh được ngươi rồi, hay nên nói ít nhất không có giết được ngươi. Chương 297, xa xôi cách biệt. Quân Ngọc đã nghe Lý Trường Sinh kể về sự lợi hại của hư niệm công. Trước đây rất lâu, thậm chí hắn đã gặp Nguyệt Phong Thành, nhưng mà hắn vẫn rất tự tin có thể chấm dứt Nguyệt Phong Thành đã đại thành hư niệm công tầng thứ 9 ở băng nguyên này. Thế nhưng Diệp Đỉnh Chi hiện giờ có nội lực hùng hậu tới cực điểm, gần như là tiếp cận sư phụ rồi. Rốt cuộc Diệp Đỉnh Chi cũng lên tiếng, ta không có muốn động thủ với ngươi. Quân Ngọc mỉm cười, làm dịu bầu không khí hơi căng thẳng. Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc sâu trong động đã xảy ra cái chuyện gì? Nguyệt Phong Thành đã chết rồi sao? Chết rồi, Diệp Đỉnh Chi đáp rất là ngắn gọn. Ồ, chết thế nào? Quân Ngọc hỏi. Hắn ta đã bị hút sạch nội lực, nhưng mà vẫn cố dần công, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Diệp Đỉnh Chi mặt không có biểu cảm đáp, ta cũng đỡ phải động thủ. Quân Ngọc gật nhẹ đầu, tuy là Diệp Đỉnh Chi nói rất là hời hợt, thế nhưng ý tứ trong lời nói khiến cho người ta kinh hãi. Nhất là vô tướng sứ đã gần kiệt sức, hắn trợn tròn hai con mắt gắng sức nói, vì sao? Vì sao chứ? Sao mà lại như vậy? Diệp Đỉnh Chi quay đầu giơ một tay, trực tiếp hút vô tướng sứ tới, đặt tay lên đầu quán. Nhưng mà ngươi không có may mắn như vậy đâu, ngươi nhất định phải chết trên tay của ta. Còn người của vô tướng sứ từ từ ảm đạm, không ngờ ta khổ tâm mưu đồ nhiều năm, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Người khổ tâm mưu đồ thì có liên quan gì tới ta? Diệp Đỉnh Chi giọng nói lạnh lẽo, đáng lẽ giờ phút này ta đang ở trong căn nhà tranh ngoài Cô Tô Thành, nơi đó bốn mùa ấm áp, có cây tùm, chứ không phải là băng nguyên lạnh lẽo thấu xương này. Dù tướng sứ không có trả lời hắn, Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng siết bàn tay phải, một tiếng răng rắc vang lên. Quân Ngọc nhíu mày, đó là cái tiếng xương sọ bị bóp nát. Thi thể của vô tướng sứ đổ sập xuống đất. Người nắm quyền lực thực tế cũng là một người có thuộc thấu tâm đệ nhất thiên ngoại thiên. Cuối cùng, ôm nỗi tuyệt vọng, không cam lòng chết trên băng nguyên này. Sau đó, Diệp Đỉnh Chi mới đột nhiên nhúng chân, giẫm nát toàn bộ tầng băng phía dưới. Dường như có suối băng đang từ từ chảy qua bên dưới. Diệp Đỉnh Chi đạp thi thể của vô tướng sứ rơi xuống rồi lạnh lùng nói, cho dù có vĩnh viễn rơi vào hàng băng địa ngục cũng không có thể giảng hồi tội lỗi của ngươi. Quân Ngọc mới thở dài, bây giờ ngươi rất nguy hiểm. Diệp Đỉnh Chi nhìn suối băng kia chậm rãi nói, ta biết, nguy hiểm tới mức thậm chí ta cảm thấy cần phải không có tiếc mọi giá giết chết người ở đây. Quân Ngọc lùi lại một bước. Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, bây giờ ngươi phải mang bọn họ về, nội lực của tên kia đã bị hút sạch rồi, nếu ngươi không truyền cho hắn một chút chân khí, hắn sẽ chết đó. hắn đã đi ngàn dặm tới đây chỉ để cứu ngươi. Bây giờ hắn sắp chết, ngươi lại không có để ý đến sao? Quân Ngọc hỏi ngược lại. Diệp Đỉnh Chi giơ bàn tay, nhìn một chút rồi mới lắc đầu nói. Chân khí của ta chỉ khiến cho hắn chết nhanh hơn thôi. Quân Ngọc không hề do dự, trực tiếp dắt hai người bọn họ lên xe ngựa. Sau đó cũng đã nhảy lên, tay phải cầm roi, giơ tay trái với Diệp Đỉnh Chi. Ta biết trong lòng của ngươi đã có quyết định rồi, nhưng mà ta vẫn muốn nói với ngươi một câu. Theo chúng ta trở về đi, tâm ma trong lòng của ngươi, ta có thể cứu giúp trừ nó. Diệp Đỉnh Chi nhìn bàn tay của Quân Ngọc. Đúng là bàn tay của người đọc sách, trắng trẻo như ngọc. Nhưng mà Diệp Đỉnh Chi nhìn một lúc lâu quay lưng lại, hạ giọng nói, không cần. Thế thì cuối cùng vẫn chia đôi đường. Quân Ngọc mới thu cánh tay, thở dài nói, lần sau gặp mặt có lẽ không có thể tránh được một trận chiến. Diệp Đỉnh Chi mới hạ giọng nói, vậy thì phải tránh gặp mặt đi. Chúng ta vốn không có quen biết, không gặp thì cũng thôi đi, nhưng mà vị bằng hữu của ngươi thì sao? Quân Ngọc hỏi, ta không xứng làm bằng hữu của hắn. Diệp Đỉnh Chi đột nhiên bước thẳng tới, đi theo hướng của Phi Lì về hướng Thiên Ngoại Thiên. Quân Ngọc mới thở dài, đột nhiên dung roi. Sư phụ ơi sư phụ, hầu hết là mọi chuyện trên thế gian này vẫn là không có được như ý rồi. Trong Thiên Ngoại Thiên, Phi Lì điều tức một lúc lâu mới khôi phục lại chút sức lực. Hắn rời khỏi giường, đẩy cửa ra, hỏi đệ tử canh gác, vẫn chưa có tin tức gì sao? Đệ tử cúi đầu nói, dù tướng tôn sứ vẫn chưa có về. Đúng là làm cho người ta bất an. Phi Ly thở dài. Hồn quan đại nhân. Đột nhiên có một đệ tử bên sảnh ngoài chạy vào. Lão đà lão đảo, thần sắc hoang mang. Chuyện lớn, chuyện không ổn rồi. Phi Ly mới khẽ nhíu mày. Xảy ra cái chuyện gì? Có người đột nhiên giết vào, võ công khá cao, không có ai ngăn cản được. Đệ tử kia chạy tới trước mặt của Phi Lì, thở hồng hộc nói, có phải là một thư sinh trung niên và một thiếu niên áo trắng không? Phi Lì hỏi, không, không phải, chỉ có một người thôi. Một người sao? Đúng, hắn nói mình họ Diệp là con trai của đại tướng quân Bắc Ly ngày trước. Diệp Đỉnh Chi, Phi Lì kinh hãi nói, trong sảnh chính là Thiên Ngoại Thiên, Diệp Đỉnh Chi đứng một mình ở giữa, trên người đầy vết máu. Tất cả mọi người trong sảnh đều cách xa hắn hơn 3 trượng. Có vài lão già tóc trắng, chính là trưởng lão Trấn Tông của Thiên Ngoại Thiên, nghe báo tin mới vội vàng chạy tới, muốn cản Diệp Đỉnh Chi. Nhưng đã bị Diệp Đỉnh Chi đánh lùi lại trong 3 trượng. Tuy Diệp tướng quân từng phụng lệnh thảo phạt Bắc Khuyết, nhưng mà dù sao cũng là người Bắc Khuyết. Đã nhiều năm rồi, chẳng hay vì sao mà Diệp công tử lại tới khiêu chiến Thiên Ngoại Thiên của chúng ta. Một trưởng lão tóc trắng hỏi, bảo Chung Phi Ly ra đây đi. Diệp Đỉnh Chi mới lạnh nhạt nói, Diệp Đỉnh Chi. Phi Ly sắc mặt trắng bệch từ sảnh sau đi ra, nhìn Diệp Đỉnh Chi đứng giữa như là ác quỷ. Dù tướng đã chết rồi. Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên, Phi Ly mới lắc đầu. Ngươi đã đi tới đây, như vậy chắc chắn dù tướng sứ đã chết rồi. Tiếp theo, Diệp Đỉnh Chi giơ một ngón tay, Phi Ly cười khổ nói, là ta sao? Là ngươi. Diệp Đỉnh Chi búng nhẹ ngón tay, Phi Ly bay ngược về phía sau, da vào vách tường. Phi Ly nôn ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi. Ta chỉ muốn biết, ngươi làm thế nào chứ? Vì ta muốn. Diệp Đỉnh Chi đi tới trước mặt của Phi Ly, giơ một ngón tay lên trán quán, gặp lại thê tử của ta. Phi Ly gật nhẹ đầu, hóa ra là vậy. Cuộc đời của ngươi chỉ còn lại một câu nói cuối cùng thôi. Diệp Đỉnh Chi hờ hững nói, hy vọng ngươi quý trọng câu nói đó. Phi Ly nhắm mắt lại, tất cả đều là mưu đồ của ta và vô tướng sứ, đừng có giết Nguyệt Khanh. Ngón tay của Diệp Đỉnh Chi búng nhẹ, một cột máu chảy ra trên trán của Phi Ly. Diệp Đỉnh Chi tiện tay hất một cái, dắt thi thể quán sang một bên, rồi mới đứng dậy nhìn đám người trong sảnh. Ta tên là Diệp Đỉnh Chi, từ nay trở đi, ta chính là tông chủ mới của các ngươi. Ai không phục, giết. Chương 298, Lòng Giam hoàn thành. Thiên Khải Thành, Phong Tuyết Lâu. Dịch Văn Quân ngồi trong quán trọ, thần sắc mệt mỏi lo âu. Chạy từ Cô Tô Thành tới đây, đi cả ngày lẫn đêm, thậm chí là dọc đường, không có lúc nào ngủ sai hay là ăn một bữa chỉnh chu. Nhưng mà mọi chuyện đã sắp kết thúc. Người tên là Phi Trảng kia nói Lạc Thanh Dương sẽ nhanh chóng tới đây mang theo đứa con đang bệnh nặng của cô. Mối liên hệ huyết mạch rất là kỳ lạ. Dịch Văn Quân vốn không yêu thương gì Tiêu Nhược Cẩn. Thế nhưng đứa con mà cô sinh ra cùng với người đàn ông mà cô không có ưa này, cho dù cô không có muốn thừa nhận đến đâu đi nữa, nhưng mà vẫn không yên lòng. Phi Trảng xuống tầng dưới, quay đầu nhìn thoáng qua trong quán trọ, sau đó mới hờ hững bước vào giữa đám người. Một bức thư đã được đưa tới nơi nó nên đến. Lát nữa, người tới không phải là Lạc Thanh Dương mà là người của Dịch Văn Quân không muốn gặp mặt nhất. Nhưng mà hắn không biết là một nơi bí mật cũng có hai đôi mắt đang quan sát hắn. Lần trước, người dẫn Cảnh Ngọc Dương Phi ra khỏi Thiên Cải Thành chính là hắn. Trong căn nhà đối diện Phong Tuyết Lâu, một nam tử đeo mặt nạ ác quỷ, eo dắt trường côn nói. Bên cạnh hắn là một nam tử cầm trường thương, tóc búi tùy tiện, liếc mắt nhìn Phi Trạng bên dưới, trông như là nông dân bình thường. Không phải là người bình thường, di dân Bắc Khuyết, thiên ngoại thiên ở phía Bắc xa xôi, thậm chí là Bách Hiểu Đường cũng không có biết rõ vì sao mà bọn họ lại cảm thấy hứng thú với Cảnh Ngọc Dương Phi. Nam tử đeo mặt nạ nói đầy ẩn ý, mấu chốt nhất là vì sao dẫn cô ấy đi rồi lại trả cô ấy về. Nam tử cầm trường thương nhíu mày nói, người nói xem có phải là Lạc Thanh Dương bố trí không? Lạc Thanh Dương. Nam tử đeo mặt nạ khẽ lắc đầu, đặt nhẹ tay lên bệ cửa. Hai người này chính là hai trong tứ thủ hộ thanh thế gian dội ở Thiên Cải Thành, Bách Hổ thủ hộ, Cơ Nhược Phong và Chu Tước thủ hộ, Tư Không Trường Phong. Năm xưa, bọn họ và Lan Gia Dương cùng nhau giúp cho Tiêu Nhược Cẩn leo lên đế vị, sau đó đã trở thành người thủ hộ cho Thiên Cải Thành, phụ trách bảo vệ hoàng thành trong bóng tối. Cơ Nhược Phong thân là đường chủ Bách Hiểu Đường, mọi chuyện trong Thiên Cải Thành đều không có thoát khỏi ánh mắt của hắn. Tới rồi, Tư Không Trường Phong hất trường thương trong lòng, bước lên phía trước một bước. Cơ Nhược Phong nhìn thoáng qua mỉm cười, lần này đúng là thú vị. Tư Không Trường Phong cao mài, có vẻ không vui. Sao lại là hắn chứ? Cơ Nhược Phong quay đầu nhìn Tiêu Nhược Phong một cái. Ngươi định quản chuyện này sao? Ta đang nghĩ nếu mà hắn ở đây, hắn có quản không? Tư Không Trường Phong hạ giọng nói. Cơ Nhược Phong mới nhẹ gật đầu. Có. Tư Không Trường Phong siết chặt trường thương. Thế thì ta không có thể không quản rồi. Cơ Nhược Phong lắc đầu nói. Thân phận hiện tại của ngươi đã khác. Ngươi là Thiên Cải Thành Chu Tước Sứ. Lâu quá rồi, đã bị nhốt trong thành trì chán ngắt này, ta không có muốn làm Chu Tước Sứ cái gì đó nữa đâu. Tư Không Trường Phong nhíu mày nói, ta muốn đi. Ngươi đi rồi, vậy cô nương đánh đàn kia thì sao? Cơ Nhược Phong mới trêu ghẹo. Tư Không Trường Phong gãi đầu một cái, nàng vốn không có thích ta. Không thích ngươi thì sao mà ngày nào cũng dục ngươi tới nghe đàn vậy? Cơ Nhược Phong hỏi. Tư Không Trường Phong nhún vai, chắc là vì ta trông giống một vị cố nhân của nàng ấy. Cơ Nhược Phong còn định nói cái gì đó, nhưng mà Tư Không Trường Phong hạ giọng quát, hắn vào rồi. Tiếng gõ cửa vang lên, Dịch Văn Quân lập tức rút thanh trường kiếm đặt trên bàn. Cô và Lạc Thanh Dương đã ở cạnh nhau mười mấy năm, hàng ngày cùng nhau luyện võ sinh sống, cô cực kỳ quen thuộc với mọi hành động của Lạc Thanh Dương. Xưa này, Lạc Thanh Dương chỉ gõ cửa có một cái, không bao giờ gõ ba lần, cho nên cô mới lập tức rút kiếm. Thế nhưng, ngay lúc rút kiếm ra, cửa phòng đã bật mở. Một thanh kiếm đặt trên thanh kiếm của Dịch Văn Quân trước. Hai thanh kiếm rất là giống nhau, cứ như cùng một thợ rèn chế tạo. Dịch Văn Quân mới cúi đầu, chán nản nói, phụ thân, tông chủ Thiên Khải Ảnh Tông, Dịch Bạc, người không có nên về đó. Dịch Bạc ngẩng đầu nhìn Dịch Văn Quân, ánh mắt hờ hững. Dịch Văn Quân mới thở dài, phụ thân, vì sao mà người không chịu bỏ qua cho nữ nhi vậy? Dịch Bạc mới trầm giọng nói, Dịch gia của chúng ta đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng hoàng tộc họ Tiêu, nếu lúc đó người không đi, thậm chí người có cơ hội trở thành hoàng hậu rồi. Nhưng mà cô ấy không có muốn trở thành hoàng hậu. Một giọng nói lười biếng vang lên, Dịch Bạc không quay đầu lại, chỉ thu kiếm trầm giọng nói, Chu Tước Sứ. Tư Không Trường Phong nhẹ nhàng hất trường thương. Cơ Nhược Phong không có đi theo hắn, hắn cũng chắp tay trả lời, Dịch tông chủ, Thiên Khải Thành vốn của ảnh tông bảo vệ, bây giờ lại thêm Thiên Khải tứ thủ hộ, trong đó ắt có một bên là dư thừa. Cuối cùng Dịch Bạch cũng quay người, ngươi không có nên dính vào chuyện nhà của ta, vì chỉ cần nắm được cơ hội ta sẽ giết ngươi. Tư Không Trường Phong không có để ý tới hắn, nhìn Dịch Văn Quân phía sau hắn. Vị kia chắc là Dịch cô nương, tại hạ là Tư Không Trường Phong, là sư đệ của Bách Lý Đông Quân. Được rồi, theo bối phận thì đúng là sư đệ, tuy chúng ta chưa có từng gặp mặt, nhưng mà ta đã từng vì cô thiếu chút nữa chết ở một nơi cách chỗ này ba con phố. Diệp Đỉnh Chi không coi là bằng hữu của ta, nhưng mà nếu bây giờ ta khoanh tay đứng nhìn, ta sợ sư huynh sẽ tuyệt giao với ta. Sắc mặt của Dịch Văn Quân hơi khó coi một chút, mỉm cười với Tư Không Trường Phong. Ta từng nghe tên của ngươi rồi, chúng ta chưa có từng gặp mặt, nhưng mà ngươi đã liều mạng vì ta một lần, không cần liều mạng lần thứ hai. Năm xưa là liều mạng, bây giờ khác rồi. Tư Không Trường Phong giơ trường thương chỉ vào Dịch Bạch. Ta đã không còn là một thiếu niên không đánh được ai nữa rồi. Phía đối diện Phong Tuyết Lâu, Cơ Nhược Phong ngồi xuống, chậm rãi uống rượu. Một nam tử mặc áo đỏ, sắc mặt khó coi, đang ngồi đối diện với hắn, cầm chén rượu lên, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Tuy lúc bình thường, hắn là kẻ lắm lời, nhưng mà lúc này chỉ hỏi có một câu, sao lại về đây? Đương nhiên, nam tử áo đỏ chính là Lôi Mộng Sát. Sau khi mà kế vị, hắn luôn đi theo Lan Gia Dương, chinh chiến bốn phương, lập được không ít quân công rồi, giờ cũng là một tướng quân. Cơ Nhược Phong cầm chén rượu mà mình vừa rót lên, lại rót thêm cho mình một chén. Ai mà biết được, hình như có người bố trí một ván cờ rất lớn. Đúng là phiền phức, quá phiền phức đi. Sao ngươi lại phái người tới báo cho ta tin tức này? Bây giờ ta đã là tướng quân rồi, đừng có lôi chuyện tình nam nữ ra quấy rầy ta có được không vậy? Ta đi đây, cứ coi như ta chưa có tới, cũng coi như ta không có biết nha. Lôi Mộng Sát đứng dậy định đi. Lôi tướng quân, vừa rồi Dịch Bạch đã tới. Tiêu Nhược Phong chậm rãi nói, thân hình của Lôi Mộng Sát cứng đờ, sau đó xua tay ngăn cản. Thế thì để cho bọn họ tự đi mà giải quyết đi. Sau đó Tư Không Trường Phong chạy vào. Cơ Nhược Phong uống thêm một ngụm rượu, Lôi Mộng Sát sững sờ. Lại nữa sao? Chương 299, Ảnh Tông Thủ Hộ. Giới quan hệ giữa Ảnh Tông và Thiên Khải Tứ Thủ Hộ hiện tại đã là sinh xung đột khó kết thúc rồi. Giọng điệu của Cơ Nhược Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lôi Mộng Sát giơ tay dày trán, không có đáp lời. Ảnh Tông từ khi mà khai quốc phụng lệnh bảo vệ hoàng tộc, bảo vệ chủ nhân của Bắc Ly. Còn bây giờ Lan Gia Dương lại bố trí Thiên Khải Tứ Thủ Hộ, thậm chí chưa có lên ngôi đã có thanh danh Thiên Khải Thủ Hộ rồi. Trước đây còn đỡ, mỗi bên tự đánh, bây giờ đặt chung một chỗ đúng là khó xử. Cơ Nhược Phong giơ ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Tuy chúng ta là người giúp cho bệ hạ đoạt được đế vị, nhưng mà dù sao chúng ta cũng đi theo lá cờ của Lan Gia Dương. Ngươi nói xem, nếu hai bên chúng ta chỉ giữ được có một, vị hoàng đế bệ hạ kia sẽ chọn ai? Lôi Mộng Sát dây trán xong, bắt đầu dây quyệt thái dương. Hắn từng được gọi là công tử nhiều lời, nhưng mà lần này im lặng tới hiếm thấy. Sẽ chọn Ảnh Tông. Cơ Nhược Phong đành phải trả lời thay hắn. Cho nên bây giờ ra tay cản vẫn còn kịp đó. Cuối cùng Lôi Mộng Sát dừng tay hỏi, sao mà ngươi không làm? Ngày đó ta phụng lệnh lão tổ tông của dòng họ Cơ tới giúp cho Lan Gia Dương đoạt đế vị. Bây giờ thì chuyện đã xong rồi, ta có thể không làm Bạch Hổ thủ hộ bất cứ lúc nào, cho nên chuyện này ta không quản. Cơ Nhược Phong nói. Lôi Mộng Sát mới ngơ ngác, sau đó mới đột nhiên vỗ bàn một cái. Đánh hắn. Cơ Nhược Phong bên cạnh nghiêng đầu. Hả? Đánh ai? Đương nhiên đánh cái lão già bán con cầu dinh kia rồi. Đời này ta chưa có từng thấy ai như vậy, nghĩ trăm phương ngàn kế đẩy con gái vào hố lửa. Con gái không muốn, lão ta lại nhất quyết ép gả. Con gái chạy rồi, hắn vẫn muốn bắt lại. Trên đời này sao lại có loại người như vậy? Lôi Mộng Sát tức tối mắng chửi. Loại người này có đánh chết cũng được mà. Cơ Nhược Phong phủ tay. Lôi tướng quân hào hùng quá rồi, sao mà còn chưa ra tay? Lôi Mộng Sát mặt ngại ngùng. Nếu ta ra tay, e là chuyện hôm nay không có dễ gì kết thúc. Vậy người muốn thế nào? Cơ Nhược Phong hỏi. Lôi Mộng Sát cao giọng hét lên. Tư Không Trường Phong, cố lên. Bóp một tiếng, cửa sổ căn nhà đối diện đã bị đâm thủng. Một ông lão tóc trắng bị đánh bay ra, ngã lăn dưới đất. Tư Không Trường Phong từ trong cửa sổ nhảy ra, cầm trường thương hạ xuống đất. Thiên Khải Chu Tước thủ hộ, quyết đấu với tông chủ Ảnh Tông ngay trên đường, không tốt cho lắm. Lôi Mộng Sát bất đắc dĩ nói. Dịch Bạc đứng dậy, ho khan một tiếng. Cuối cùng cũng đã được thấy kinh long biến của Chu Tước Sứ. Tư Không Trường Phong dẫm trường thương xuống. Người già rồi. Dịch Bạc cười khổ. Ta già rồi thì sao? Tư Không Trường Phong giơ tay chỉ vào tim. Chính vì ngươi già rồi cho nên ngươi không còn tin tưởng thanh kiếm trong tay của mình mà đi tin tưởng những cái chuyện khác. Ví dụ như quyền lực. Đồ đệ của ngươi Lạc Thanh Dương còn chưa già, hắn vẫn chỉ tin vào kiếm của mình. Dịch Bạc cúi đầu nói, có lẽ vậy, nhưng mà ta không còn đường lui. Ngươi không có đường lui thì đi thẳng về phía trước, ngu xuẩn. Thân hình của Tư Không Trường Phong đột nhiên lướt tới, dung trường thương trong tay, cuốn hết gió thổi xung quanh. Chỉ trong chốc lát đã vang lên cái tiếng chìm chóc kêu vang. Cơ Nhược Phong cảm thán, đúng là một mũi thương tốt. Sư phụ đã nói, tương lai của thằng nhóc này sẽ là thương tiên. Lôi Mộng Sát ngạo nghễ nói, hình như lại có người đến. Cơ Nhược Phong quay đầu lại nhìn chiếc xe ngựa đang lao tới phía cuối con đường. Trên xe ngựa khắc biểu tượng của dòng họ Tiêu, Thần Điểu Đại Phong, là xe ngựa trong cung. Lôi Mộng Sát cao mày nói, tấm rèm xe ngựa được dán lên, một quân cờ đột nhiên bay ra, bắn thẳng về phía sau lưng của Tư Không Trường Phong. Lúc này Tư Không Trường Phong đang dốc toàn lực xuất thương, thương đã đâm ra không cách nào quay đầu lại. Chết tiệt, hắn mới hạ giọng chửi, đúng là chết tiệt. Lôi Mộng Sát bước lên trước một bước, đột nhiên giơ ngón tay Lôi Môn Kinh Thần Chỉ. Trường thương của Tư Không Trường Phong giáng xuống, đánh gãy trường kiếm trong tay của Dịch Bạc thành hai nửa, sau đó giơ lên đặt ngay trên cổ họng của Dịch Bạc. Quân cờ trắng kia dở tan giữa không trung, không có để lại chút dấu vết nào. Đại tổng quản tới thật là đúng lúc. Tư Không Trường Phong không có quay đầu lại. Trong xe ngựa, một đôi giày màu tím bước ra. Đại quản quan cao gầy đứng giữa đường của Chu Tước, nhìn về phía Tư Không Trường Phong. Cẩm quân đi theo xe ngựa lập tức phong tỏa toàn bộ con đường Chu Tước này. Bách tính bình thường, thậm chí là quan viên trong triều đều chạy ra. Đương nhiên, Cơ Nhược Phong và Lôi Mộng Sát vẫn ngồi trên lầu chậm rãi uống rượu. Hoàng đế đã đổi rồi, đương nhiên đại tổng quản cũng không còn là đại tổng quản trước kia. Đại tổng quản Cẩn Tuyên hiện giờ là đệ tử của đại tổng quản Trọc Thanh. Nghe nói võ công đã được chân truyền từ Trọc Thanh. Hắn và Lạc Thanh Dương là hai đại cao thủ trong đại nội. Đường đường Chu Tước Sứ lại đi ẩu đả với tông chủ Ảnh Tông ngay ngoài đường. Có phải là mất mặt của Bắc Ly ta không? Cẩn Tuyên nói đầy ẩn ý. Không cần phải nhiều lời. Tư Không Trường Phong hất thương đánh văng Dịch Bạc sang một bên rồi quay người. Ngươi muốn thế nào đây? Cẩn Tuyên cũng biết tính cách của vị Chu Tước Sứ này, không có để ý tới hắn mà trực tiếp hành lễ với Phong Tuyết Lâu. Tuyên phi nương nương, bệ hạ lệnh cho ta tới hộ tống nương nương hồi cung. Tuyên phi sao? Ta không có thích cách gọi này. Cuối cùng Dịch Văn Quân nhảy từ trên giang cát xuống, lạnh lùng nói, cung nghênh nương nương hồi cung. Đại tổng quản Cẩn Tuyên cúi đầu nói, cung nghênh nương nương hồi cung. Phía sau hắn 300 hổ bí lan đồng thanh hô. Lôi Mộng Sát cao mày nói, lôi hổ bí lan ra dọa người sao? Cơ Nhược Phong mới lắc đầu nói, không phải, là lôi hoàng đế ra dọa người đó. Tư Không Trường Phong mới cười lạnh nói, nghe nói ngươi là cao thủ sánh ngang với Lạc Thanh Dương, tên Lạc Thanh Dương kia ta có nói nát cả miệng cũng không có chịu rút kiếm, thế thì hôm nay thử tay nghề của nhà ngươi một chút đi. Đại tổng quản Cẩn Tuyên khẽ nhíu mày, xin Chu Tước Sứ chú ý thân phận của mình. Chú ý thân phận cái gì? Ta vốn là lãng khách giang hồ, thấy khó chịu thì đánh, thấy cái thứ gì muốn cướp thì cướp, làm gì có thân phận chứ. Tư Không Trường Phong giơ trường thương chỉ vào đại tổng quản Cẩn Tuyên, ngươi tưởng ta bị dọa chắc? Đại tổng quản Cẩn Tuyên cúi đầu với Dịch Nhân Quân. Cung nghênh nương nương hồi cung, bệ hạ và hoàng tử đều đang đợi. Tư Không Trường Phong quay đầu lại nhìn Dịch Nhân Quân một cái. Ý của Tư Không Trường Phong rất là đơn giản. Ngươi nói một câu là ta lập tức ra tay, mặc kệ đại tổng quản, hổ bi lan, thiên khải thủ hộ gì đó. Chỉ cần ta vừa chết, bọn chúng không có thể đưa người đi. Cơ Nhược Phong thấy ánh mắt đó, hắn mới hỏi Lôi Mộng Sát. Nếu đánh thật thì sao? Chân khí lưu chuyển trên tay của Lôi Mộng Sát, nhưng mà vẫn không quyết định. Cùng lắm là để cho Lan Gia Dương ra mặt để mà thu xếp thôi. Đương nhiên, Dịch Văn Quân cũng hiểu ý của Tư Không Trường Phong. Thế nhưng cô lại lắc đầu thở dài. Thế thì đi thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 43 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.